kế hoạch theo đuổi lại vợ yêu lạnh lùng. Chương 43, góc truyện audio.com. Chấm, anh yêu, em với Tiểu Tuyết muốn ăn bắp rang với ba ly coca cỡ lớn. Hoàng Y nũng nịu ôm lấy cánh tay của Minh Luân. Minh Luân xoa đầu Hoàng Y cười. Được rồi, vậy em đợi anh một chút, để tôi đi chung với anh. Dương Hoắc Hy lên tiếng. Được rồi Dương nhị thiếu gia. Minh Luân không thèm liếc mà bước đi luôn. Dương Hoắc Hy thấy thế liền chạy đến đi ngang tầm với Minh Luân. Anh thật sự là bạn trai của Hoàng Y, Minh Luân trả lời cho có lệ. Vậy thì anh nhường cô ấy cho tôi đi. Tôi sẽ khiến Hoàng Y hạnh phúc gấp 100.000 lần anh. Minh Luân khẽ khựng lại. Dương nhị thiếu gia à, anh chơi đùa với biết bao cô gái ở bên ngoài rồi. Anh nghĩ mình có thể cho Tiểu Y hạnh phúc ư, anh có ý gì? Dương Hoắc Hy cau mày. Ý ở trên mặt chữ. Nói xong Minh Luân liền bỏ đi luôn. Dương Hoắc Hy nắm chặt tay thành cú đấm. Kế hoạch không thể bị phá hỏng như vậy được. Các người cứ vui vẻ đi. Tôi sẽ làm cho các người đau khổ đến tột cùng. Minh Luân nhìn thấy biểu cảm hận không thể giết mình của Dương Hoắc Hy liền quay sang nói với Hoàng Y, em họ à, chúng ta phải làm gì tiếp theo đây? Anh nghĩ anh ta sắp manh động rồi. Không sao đâu anh, chúng ta cứ bảo vệ tốt cho Dương Tuyết đã. Nhớ lại kiếp trước Minh Luân đã dùng thân của mình để đỡ 5 phát súng của Dương Hoắc Hy. Hoàng Y chỉ không ngờ rằng là Minh Luân cũng được trọng sinh giống cô. Em yên tâm đi, chúng ta sẽ bảo vệ cho Tiểu Tuyết, nhưng việc đầu tiên chúng ta phải loại bỏ một chướng ngại. Minh Luân ánh mắt gắt gao, loại bỏ à ngài Tuyết đi, kiếp trước à ta đã lừa anh như thế nào thì bây giờ chúng ta trả lại gấp ngàn lần. Đôi mắt Hoàng Y lóe lên một tia khát máu, theo anh đoán là Tam Thiếu Gia sắp nhớ lại rồi. Minh Luân đẩy gọng kính nói với Hoàng Y, cuộc vui sắp bắt đầu rồi. Mà em nghĩ Dương Tuyết đã bắt đầu yêu cái tên Hoắc Nam đó rồi. Em cũng nghĩ vậy, Hoàng Y gật đầu, Dương Hoắc Hy, kiếp này tôi sẽ khiến anh yêu tôi sâu đậm, sau đó sẽ dẫm nát cái tình yêu đó. Anh là kẻ khiến cho dòng họ tôi suy sụp, khiến cho Dương Tuyết chết thảm, khiến tôi yêu anh mê miệt, nhưng anh chỉ biết lợi dụng. Một giọt nước mắt rơi xuống. Cách chương.